Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Chúng ta kết hôn a, ta dọn đi nhà ngươi ở đi. Phúc Tương Đường Trịnh Dược một ngụm máu tươi kém chút nôn ra ngoài. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Ngữ sẽ nói với hắn cái này. Đơn giản có thể phá vỡ hắn nhận biết. Chủ yếu là vừa mới Hạ Thiên Ngữ hỏi hắn có phải thật vậy hay không có cái sư phụ siêu cấp lợi hại cái chủng loại kia. Trịnh Dược đương nhiên chi tiết nói cho nàng không có. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền đưa ra vấn đề này. Dọn đi nhà hắn cũng không phải nói không được, cũng không phải nói không vui. Chỉ là đây có phải hay không là có chút khoa trương. Cuối cùng Trịnh Dược hỏi, vì cái gì? Hắn vậy mới không tin hai người vừa mới đi cùng một chỗ liền muốn ở chung. Hạ Thiên Ngữ còn phải cố kỵ sư phụ nàng đâu. Mà lại Hạ Thiên Ngữ biết hai người ở cùng một chỗ ý vị như thế nào sao? Hạ Thiên Ngữ nói, bởi vì ngươi đần. A, Trịnh Dược có chút không hiểu. Hắn đần, mặc dù hắn có đôi khi xác thực không thế nào hiểu rõ người, nhưng là đần chưa nói tới a. Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi tuần thú thuật, ngự linh thuật lợi hại như vậy, dạy học vốn liền được rồi, còn tại trước mặt người khác nói nhiều như vậy. Hiện tại rất nhiều người đều biết ngươi có truyền thừa mang theo. Nếu như không phải lo lắng phía sau ngươi có cái sư phụ, bọn hắn khả năng đều động thủ đoạt. Trịnh Dược có chút mộng, chỉ bằng một hai cái ngũ giai muốn cướp hắn, bọn hắn nằm mơ đâu. Tam giai hắn đánh không lại ngũ giai, nhưng là mang theo Hạ Thiên Ngữ toàn thân trở ra, vẫn là dễ như trở bàn tay. Có điều kiện lời nói, phản sát cũng không thành vấn đề. Bất quá hắn hiện tại biểu hiện ra tựa như là 1.6. Cái này quả thật có chút nguy hiểm. Sau đó vì an toàn của ta, ngươi liền muốn dọn đi cùng ta ở cùng nhau. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Rất nhiều người đều là ban đêm hành động, cho nên rời đi qua ở là thích hợp nhất. Trịnh Dược chậm chậm nói, nhà ta liền một cái giường. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược trừng mắt nhìn nói, ta ngủ ghế sofa. Trịnh Dược ngoạc kép, sư phụ ngươi đồng ý không? Ngươi xác định sẽ không bị đánh chết? Hạ Thiên Ngữ nghĩ nghĩ nói, không biết, phải trở về cùng với nàng lão nhân ra thương lượng một chút. Trịnh Dược không biết nói cái gì cho phải, cái gì đều không thương lượng liền chạy đến cùng hắn thương lượng. Hắn lại không thể quyết định, bán hạ sư phụ không đồng ý, bọn hắn có thể có biện pháp nào? Bất quá Hạ Thiên Ngữ thật ở nhà hắn, vậy bọn hắn tính là gì? Hắn có phải hay không muốn đem tu luyện gian phòng kia quét dọn một chút, sau đó cho mình ở? Trịnh Dược nhìn Hạ Thiên Ngữ một chút, trong lòng là lạ, còn giống như có chút chờ mong. Đáng sợ, nếu quả như thật ngủ cùng chỗ, có thể hay không không tiện? Trịnh Dược nói. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, sẽ không tiện. Còn không có đợi Trịnh Dược thất vọng, Hạ Thiên Ngữ lên đường. Giao Giao khẳng định sẽ cáu kỉnh, đến nghĩ biện pháp dụ dỗ một chút. Ngoạc kép, ngươi nói không tiện là cái này. Bất quá ngủ cùng chỗ loại sự tình này hẳn là rất khó tại bán hạ sư phụ kia thông qua. Dù sao bán hạ sư phụ thế nhưng là biết đây coi là cái gì. Đúng rồi, nói với ngươi sự kiện. Trịnh Dược không tiếp tục suy nghĩ nhiều những cái kia, mà là suy nghĩ hiện tại. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, chuyện gì? Trịnh Dược trên đồng cỏ ngồi xuống, Hạ Thiên Ngữ cũng ngồi xuống, bất quá là đưa lưng về phía Trịnh Dược, dạng này bọn hắn liền có thể dựa lưng vào nhau, không lo lắng ngồi không thoải mái. Trở về sau, ta hẳn là liền không làm lão sư. Trịnh Dược nhìn lên bầu trời nói. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nói, vì cái gì? Bởi vì ta là lâm thời lão sư, mà lại chỉ dạy học một tháng. Trịnh Dược nói, trầm mặc một lát, Hạ Thiên Ngữ cười nói, vậy ta liền không lên thuần thú khóa, đổi đi cùng Ly Lạc tiền bối học làm ăn, sau đó đi nhà ngươi làm cho ngươi ăn ngon, nếu như ở nhà ngươi, kia liền càng thuận tiện. Trịnh Dược không nói gì thêm, ở nhà hắn sao, kia hắn có phải hay không liền không thể không trở về. Đối ngoại làm nhiệm vụ không có chỗ tốt, bất quá hắn có thể tiếp nhận, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hạ Thiên Ngữ thật ở nhà hắn. Đúng rồi, ngươi về sau ở bên ngoài nói chuyện cẩn thận một chút. Có mấy lời đều là cơ mật, bị người ta phát hiện không tốt. Hạ Thiên Ngữ dựa lưng vào Trịnh Dược dặn dò. Trịnh Dược gật đầu, nếu như hắn phân rõ ràng, liền không có vấn đề. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ kêu một tiếng. Trịnh Dược đáp lại, ta nói muốn ở ngươi kia, ngươi sẽ phản cảm sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi, sẽ không? Trịnh Dược không có chút nào chần chờ. Vậy nếu là khác tiên tử đâu? Rất xinh đẹp loại kia. Không nhìn, Hạ Thiên Ngữ quay đầu hiếu kỳ nói. Vì cái gì? Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Bởi vì không phải ngươi. Hạ Thiên Ngữ trừng mắt nhìn, cười nói, ta có đặc quyền. Trịnh Dược dắt Hạ Thiên Ngữ tay, nói, ngươi sẽ để cho người khác dắt tay của ngươi sao? Hạ Thiên Ngữ nói, ta sẽ làm công kích bị động chặt tay của hắn. Trịnh Dược, ngoặc kép, đột nhiên có chút sợ hãi tay không có. Hạ Thiên Ngữ nói, tay ngươi run lên hả? Trịnh Dược lập tức nói, không có, ngươi khả năng xuất hiện ảo giác. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi có phải hay không sợ tay bị ta chặt? Không có, vậy ngươi còn một mặt trột giả. Nếu là sớm biết chuyện này, có phải hay không cũng không dám dắt tay? Sẽ không, sau đó Hạ Thiên Ngữ liền quay đầu lại nói, không tin, bất quá ngươi đụng ta khẳng định không có việc gì. Trịnh Dược trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hiếu kỳ nói, vì cái gì? Ngươi không phải nói chúng ta là tình lữ nha, ta nhớ được chúng ta là dắt tay về sau mới trở thành tình lữ. Đông, Trịnh Dược cảm giác cái ót bị đụng một cái, đau quá, ngươi đầu quá cứng, đầu của ta đều đụng đau. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược nói, lẫn nhau, cắn ngươi nha. Hạ Thiên Ngữ uy hiếp nói, Trịnh Dược, ngoặc kép, uy hiếp ngược lại là không có cảm giác đến, chính là cảm giác Hạ Thiên Ngữ thật đáng yêu. Cuối cùng Trịnh Dược nói, ngươi nói với ta là không giống, như là trong đêm tối tinh quang, rất sáng, cũng rất dễ thấy. Trịnh Dược gật đầu, bất quá trong lòng lại nói, cũng rất xa xôi, xa không thể chạm. Bất quá ta không thích làm ngươi tinh quang. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nói. Trịnh Dược sửng sốt một chút. Sau đó nói. Vì cái gì? Không có mặt trời ấm áp. Còn ở cách xa. Treo thật cao tại thiên không? Không tốt đẹp gì. Ta phải rơi vào trên mặt đất. Đợi ở bên cạnh ngươi. Đây mới là ta muốn. Hạ Thiên Ngữ mang theo mỉm cười nói. Trịnh Dược nghe không biết nói cái gì. Hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ trăm phương ngàn kế tại ở gần hắn, mà hắn lại không hề làm gì, hoặc là nói không dám làm cái gì, ngay cả tới gần một bước đều khó như vậy. Rõ ràng Hạ Thiên Ngữ đã đi mấy bước. Nghĩ tới chỗ này, Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói ra đời này khó khăn nhất tin một câu. Hạ Thiên Ngữ, chúng ta kết hôn đi. Tại Trịnh Dược nói ra câu nói này trong nháy mắt, chung quanh đột nhiên biến yên tĩnh, hết thảy như là cấm chỉ. Lúc này một trận gió nhẹ nhàng thổi phật mà qua, để bãi cỏ xuất hiện một tia nghiêng. Trịnh Dược cảm giác trên tay truyền đến một chút đau đớn, là Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nắm thật chặt tay của hắn. Có lẽ là theo bản năng khẩn trương đi, kỳ thật ngay cả Trịnh Dược đều không rõ tại sao mình lại nói câu nói này. Nhưng là, hắn không hối hận, chỉ là không hiểu có chút khẩn trương. Hạ Thiên Ngữ đáp án, đem quyết định hết thảy, Không được, Hạ Thiên Ngữ thanh âm đột nhiên truyền vào Trịnh Dược trong lỗ tai. Trịnh Dược cúi đầu có chút thất vọng, nội tâm có chút khó chịu, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Chỉ là lúc này Hạ Thiên Ngữ thanh âm lại một lần vang lên. Có chút gấp rút, phảng phất là lấy dũng khí mới có thể nói ra. Ngươi cũng không có cùng ta thổ lộ, cũng còn không có nói với ta thích ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.